Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 93, đi vào tuyết chi quốc, đạo diễn, chúng ta cập bờ, một cái nhân viên mở miệng nói, quả nhiên, một tòa to lớn băng đảo đã hiện ra tại Obito bọn họ trước mắt. Tòa đảo này không là vừa vặn nhìn thấy tòa kia lớn nhỏ. Obito liếc một chút nhìn quá khứ, vậy mà nhìn không thấy bờ. Hoa, lần thứ nhất trông thấy, thật đúng là xinh đẹp a. Nơi này tất cả đều là màu trắng một mảnh, thật giống một tòa băng tuyết cung điện, đứng sừng sững tại trên biển lớn. Obito trên thuyền nhìn lấy trước mắt tuyết chi quốc tán dương. Mới không xinh đẹp đâu, tất cả đều là màu trắng một mảnh, quá đơn điệu. Thật không biết người có hay không thẩm mỹ quan. Yuki hồn nhiên nhìn Obito liếc một chút, trong mắt tràn đầy lộ ra lai hỉ vui mừng, cố ý bĩu môi nói ra, nhìn lấy trước mắt đối với hắn một mặt không muốn xa rời Yuki. Obito rờ rờ cái cằm, trong lòng đắc ý. Lúc này đạo diễn đi tới nhìn một chút, lớn tiếng nói, tốt, đem sở hữu đồ vật mang lên xe. Lưu hạ bộ phân người, sửa chữa chiếc thuyền này, sau đó chúng ta xuất phát, qua dưới một cái địa phương tiến hành quay chụp, mà lại bởi vì đạo diễn sớm liền đã chuẩn bị tốt. Nơi này hết thảy, có bộ phận nhân viên sớm đã tải trên tòa đảo này. Cho nên trên bến tàu cũng đã có không ít xe trượt tuyết dừng sát ở nơi đó. Sandayu tiến lên phía trước nói, đạo diễn, chúng ta tại hạ một người địa điểm quay chụp sau về sau. Có thể hay không tới một cái địa phương, nơi đó có ta đồng bạn thôn làng. Ta muốn bọn họ nhìn thấy công chúa lời nói, nhất định cũng sẽ rất lợi hại cao hứng. Thật sao? Ta biết, như vậy đập xong về sau liền đi cùng ngươi đồng bạn tụ hợp tốt. Đạo diễn đáp, thật sự là quá cảm ơn. Sandayu cảm kích nói ra. Tất cả mọi người bên trên xe trượt tuyết, hướng phía kế tiếp quay chụp điểm ra phát. Thế nhưng là kỳ quái là, trên đường cũng không có một cá nhân ảnh giả. Nhìn tới nơi này người thật sự là thiếu. Hắc hắc, có phải hay không nơi này nam nhân phía dưới không được a? Obito trong đầu xuất hiện cái này bị ổi ý nghĩ. Xuyên qua một cái dài trường điện nói, mọi người tại tuyết trong đất hạ trại. Sandayu chỉ lòng đất nói ra, cái này trước kia là một cái xe lửa quỹ đạo, là chuyên môn vì xe lửa chạy dùng, nhưng là đi qua phong hoa nổ đào sự kiện qua đi, liền hoang phế, cái gì là xe lửa? Đứng tại đạo diễn một bên một cá nhân nghi hoặc, xe lửa là một loại có thể không cần động vật rồi, cũng không cần người đến đẩy, liền có thể chính mình động một loại cơ giới. Trước mắt trừ nơi này, trên thế giới hắn địa phương còn không có loại này cơ giới. Thực, tuyết chi quốc thật sự là một cái rất lợi hại tốt địa phương. Nơi này khoa học kỹ thuật không bình thường tiên tiến, có thể cấp mọi người mang đến nhanh gọn sinh hoạt, mà lại chúng ta có thể phát minh ra chakra khải giáp dạng này đồ, vật. Vì ninja thôn phát triển cũng có không bình thường đại tác dụng. Nếu không phải nơi này chỗ xa xôi, quốc tiểu dân yếu, cũng không có chính mình ninja thôn, dẫn không tầm thường nước khác chú ý, cho nên cũng sẽ không bị hắn ninja xâm lược. Sandayu tiếp tục mở miệng nói ra, Yuki sau khi nghe được, không khỏi vì chính mình quốc gia mà tự hào, nhớ tới khi còn bé mộng tưởng, không khỏi một mặt chờ mong nói, đáng tiếc. Nếu là tuyết chi quốc có thể có mùa xuân, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Bạn Vân, khi hắn người đang làm cơm tối thời điểm, Obito cùng Yuki lại ngồi tại một cái cực yên tĩnh trong động khẩu. Nướng từ hải lý chộp tới hải ngư, Yuki bạn tại Obito bên cạnh thân, nhìn lấy Obito, nét mặt vui cười, quả nhiên là xuân sắc rung động lòng người. Obito vừa nướng tốt một cái hải ngư, Yuki liếc một chút nhìn thấy, lập tức liền lui qua được đến, tiền thân hơi cong, một vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hé mở môi anh đào, một bức đáng yêu chi cực quấn tướng. Obito mỉm cười đem cá nhét vào tiểu muội miệng thơm, yêu hít cười hắc hắc, làm cái mặt quỷ, chu cái bị cá tăng đầy cái miệng nhỏ nhắn. Ai, cũng là cái điên nha đầu, không biết làm sao hiện tại Yuki biến như vậy tiểu hài tử. Bất chợt tới Yuki thanh âm cả kinh kêu lên, nghe một chút, đây là cái gì thanh âm? Ụp ụp vang lên, mà lại càng lúc càng lớn. Không phải là có quỷ đi. Yuki sợ hãi co lại đến Obito phía sau. Mẹ ngươi, rõ ràng thiên từ đâu tới quỷ. Obito thuận mắt nhìn lại, chỉ gặp trong đường hầm mặt đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng. Yuki cũng từ phía sau lưng đưa đầu ra ngoài, hơi ngạc nhiên nói, xe lửa, là xe lửa. Obito ánh mắt hơi hiện tinh quang, này dưới ánh đèn, chỉ gặp trong sơn động đột nhiên xuất hiện một cỗ cự đại xe lửa. Này đầu tàu bên trên chiếu đèn sáng đâm vào người mở mắt không ra, chỉ thấy nó gào thét lên hướng Obito hai người vọt tới. Phải biết hiện tại chỉ sợ đường sắt đều bị chôn ở tuyết trong đất. Xe lửa lại còn mở ra. Thật sự là có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ không phải muốn lúc này. Không chạy nhanh lên, xe lửa liền muốn đụng lên. Obito một thanh vơ vét qua đứng ở bên cạnh Yuki, đem nàng phóng tới sau lưng mình. Cõng Yuki tại trong sơn động nhanh chóng chạy trước. Yuki nằm tại hắn rộng lớn trên lưng. Cảm giác tựa như là phụ thân đọc như thế ấm áp. Nàng tâm lý không có chút nào sợ hãi. Còn tại Obito trên lưng hừ lên ca đến nói. Con ngựa chạy mau, điều khiển, điều khiển. Cái này cô nàng lại không theo cái vợt. Một tay lôi kéo Obito tóc. Còn giật nhẹ, hóa ra lại còn coi Obito là làm một đầu mã. Mà lại tuyệt không sợ hãi. Ngược lại một mặt hưng phấn cùng cao hứng, giống như là một cái đạt được bánh kẹo tiểu hài tử. Obito xoay đầu lại, hung hăng chừng Yuki liếc một chút. Mẹ ngươi, cũng dám coi ta là làm con ngựa. Obito ma thủ duỗi ra, tại nàng trên lưng như vậy thuận thế trượt đi. Tay kia này không lợi hại. Cái này Yuki thân thể mềm mại run lên, kém chút mềm xuống tới. Obito ma thủ đã bắt đầu ở nàng trên lưng tàn phá bừa bãi đứng lên. Nàng mạnh bình tĩnh tâm thần, đang chờ tránh thoát Obito ma thủ. Obito tay hình biến đổi, lại là đặt tại nàng bên hông. Cái này cô nàng bên hông mẫn cảm chi cực, lúc ấy liền mềm nằm xuống. Obito không buông tha mảy may thời cơ, lặng yên đè lại nàng bờ mông. Cô nàng này càng là chống đỡ hết nổi. Lập tức co quắp tại hắn trên thân, mềm mại nụ hoa ép Obito tâm lý ứa ra hỏa, ngươi ra ra. Muốn không phải lúc không đúng, thật nghĩ đem cái này tiểu yêu tinh cho ăn. Mặt hồng hồng Yuki vẫn là vui mừng cực kỳ, nằm tại Obito trên lưng, lại đổi một bài, hát nói, một cái cưỡi ngựa tiểu cô nương, lao vụt tại này trên thảo nguyên. Thế nhưng là con ngựa không nghe lời. Điều khiển, hắc hắc. Obito hiện tại thoải mái rất lợi hại. Trong tay sờ lấy Yuki bờ mông. Cảm thụ được bộ ngực sữa của nàng đè vào Obito trên lưng cảm giác. Mà lại theo Obito chạy mà càng không ngừng ma sát tại Obito trên lưng. Dần dần, Yuki trước ngực cũng dựng đứng lên hai khỏa thô sáp hồng mai. Ma sát tại Obito trên lưng, hắn cảm giác càng thêm tiêu hồn. Bất quá nhìn thấy gần ngay trước mắt động khẩu, Obito thân thể kéo căng, dưới chân dùng lực, thân thể như mũi tên bắn ra. Yuki ghi cảm giác trước mắt lóe lên, chính mình thân thể giống như là mất đi trọng lượng, nhẹ tung bay, dọa đến vội vàng nắm chặt cổ của hắn. Sau lưng xe lửa tại gào thét mà qua. Bọn họ trốn tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.